Chương 114, đi trước lung ách gốc. Đối với Tiêu Viễn Sơn phụ tử cùng nhận thức tiết mục, Sở Nguyên không có gì hứng thú. Chỉ cần Tiêu Viễn Sơn đủ thông minh, nghe xong lão tử nhắc nhở, liền nhất định sẽ không buồn đạo đến mang theo đứa con đi xâm thiếu lâm tự hắn duy nhất lựa chọn, chính là quay về Liêu Quốc, mượn Liêu Quốc lực lượng nhưng hiện tại khoảng cách Liêu Quốc nội loạn đã muốn không xa, Gia Luật Hồng Cơ tất nhiên có điều phát hiện, không có khả năng ở phía sau huy quân công tống, hơn nữa Tiểu Phong cũng không có thể đồng ý hắn làm như vậy, cho nên, Tiêu Viễn Sơn cuối cùng lựa chọn tất nhiên phải mượn dùng Liêu Quốc lực, dùng ngoại giao thủ đoạn, uy áp Bắc Tống triều đình, sau đó ở Đại Tống cho phép trong phạm vi, mang nhất định số lượng binh mã, Thượng Thiếu Lâm tự thảo cái công đạo thậm chí mới có thể, Bắc Tống triều đình cũng sẽ xuất động nhất bộ chia mã không cần hoài nghi, lấy Bắc Tống ở lịch sử thượng bị Liêu Quốc ức hiếp đáng thương bộ dáng, triều đình làm như vậy cơ hồ là tất nhiên chuyện tình đến lúc đó, Thiếu Lâm tự còn có trò hay nhìn, mà Mộ Dung Bác cũng sẽ phát hiện tìm chính mình. Báo thủ xa so với chính mình tưởng tượng cường đại hơn nhiều ai, Oscar tốt nhất đạo diễn thưởng, lão tử đều nhanh bắt được nương tay đang nghĩ ngợi tới, bên tai đột nhiên truyền đến trung linh thanh âm, Sở đại ca, ngươi vì sao đối này đó giang hồ bí ẩn như vậy rõ ràng đâu, giống như sẽ không có ngươi không biết chuyện tình đâu, còn lại chứ nữ cũng tốt kỳ nhìn thấy hắn, hiển nhiên cũng có sở nghi hoặc. Đối này, Sở Nguyên chỉ có thể bất đắc dĩ tỏ vẻ, bởi vì ngươi Sở đại ca, đến từ một cái rất lợi hại tông môn A, cái gì Thiếu Lâm cái bang, ở Sở đại ca môn phái trước mặt, bất quá đều là đàn bất nhập lưu vai diễn mà thôi, hoa cặc cặc này tông môn tên, theo nguyên tắc trừ nữ nghi hoặc liếc nhau, bất quá tưởng tượng đến các nàng hiện tại tu luyện võ công, liên Thiếu Lâm tự dịch cân kinh đều có, lúc này sẽ không tái hoài nghi chỉ có thể nói Sở đại ca tông môn rất như bức tốt lắm, chúng ta tại đây nghỉ. Một lát, đợi lát nữa một người Sở Nguyên ánh mắt chợt lóe. Đột nhiên đạo. Không quá nhiều lâu, phía sau lại có một đạo thân ảnh bay vút mà đến, hắn nách hạ còn mang theo một người nhân, rõ ràng là ác quán mãn doanh Đoàn Duyên Khánh. Đoàn Duyên Khánh một phen ném mang theo Tiết Mộ Hoa, sau đó nhìn thấy lạnh nhạt tự nhiên Sở Nguyên, đột nhiên dùng phúc ngữ thuật nói, ngươi sớm biết rằng ta sẽ đến, đương nhiên Sở Nguyên không có nửa điểm khiêm tốn ý, ngươi ở tụ hiển trang ngoại ẩn giấu lâu như vậy, nghĩ muốn không biết ngươi tại nơi cũng không được a. Đoàn Duyên Khánh trầm mặc thật lâu sau, nhìn về phía Sở Nguyên ánh mắt, không hề là phía trước thưởng thức, mà là hỗn loạn nồng đậm kinh nghi, lấy ngươi võ công, căn bản là không phải ta có thể giáo, hắn hiển nhiên đã muốn hoài nghi lúc trước ở đại lý chuyện tình. Sở Nguyên vô tâm tình cùng hắn vô nghĩa, nói thẳng đạo, hiện tại ngươi bắt Tiết Mộ Hoa, nếu chỉ không hết ngươi trên mặt thương, liền chiếu lấy tiền bộ dáng dịch dung là được, về phần ngươi bả trường thôi, nghĩ đến cũng không quan trọng muốn, đại lý triều đình hiện tại căn bản là không đắc lựa chọn. Ngươi ngôi vị hoàng đế, đã muốn là ván đã đóng thuyền, chuyện tình lời vừa nói ra, Đao Bạch Phượng quá sợ hãi, ngươi là Duyên Khánh Thái tử nguyên lai đại lý chuyện tình, là các ngươi một tay bày ra. Nói xong, nàng đã đi xuống ý thức muốn triển khai thân pháp, thoát đi Sở Nguyên này ác ma bên người, nhưng thực hiển nhiên, nàng làm chính là vô dụng công. Không cần Sở Nguyên ra tay, Tân Hồng Miên cùng Cam Bảo Bảo liền trực tiếp ra tay, đem nàng trảo trở về hay nói giỡn. Các nàng thật vất vả bà Đao Bạch Phượng lừa rồi đến, nhận cùng chính mình giống nhau vận mệnh, lại như thế nào có thể phóng nàng rời đi. Cam Bảo Bảo lại trực tiếp điểm của nàng á huyệt, ở nàng bên thai nhẹ giọng đạo, từ hôm nay trở đi, ngươi đã muốn cùng đại lý không có gì quan hệ, chủ nhân của ngươi, là hắn. Đao Bạch Phượng không cam lòng nhìn chằm chằm Sở Nguyên, nhưng vô luận, nàng cỡ nào phẫn nộ, đều chỉ có thể bất đắc dĩ nhận này bi thảm vận mệnh. Đoàn Duyên Khánh cũng không có để ý này đoàn nhạc đệm. Ánh mắt vẫn như cũ dừng ở Sở Nguyên trên người, ngươi vì sao phải giúp ta, không có gì nguyên nhân, nhìn ngươi thuận mắt, liền thuận tay giúp ngươi một phen. Bái Sở Nguyên tùy ý cười, sau đó đi đến Tiết Mộ Hoa trước người, điểm khai đối phương huyệt đạo hỏi, Tiết thần ý đi hề, vị này ác quán mãn doanh Đoàn Duyên Khánh, chính là cho ngươi bằng cái tiểu vội mà thôi, sẽ không giết ngươi, nhưng thật ra Sở Mỗ có một việc, ngươi nếu là không nói, ta hiện tại sẽ giết ngươi. Tiết Mộ Hoa trên mặt tức giận bừng bừng phân chấn. Ngươi muốn làm gì, nếu là muốn tìm ta trị liệu, này cũng không phải là cầu người hỗ trợ thái độ. Không, Sở Nguyên nở nụ cười, kia tươi cười làm cho Tiết Mộ Hoa trong lòng không hiểu máy động. Sở Mộ chính là muốn biết, lung ách cốc ở địa phương nào. Tiết Mộ Hoa vừa nghe đến lung ách cốc ba chữ, lúc này sắc mặt cũng biến. Ngươi như thế nào biết lung ách cốc đó là hắn sư phó Tâu Ngân Hà chỗ nơi địa phương, hắn lại như thế nào có thể để cho người khác biết đâu. Bất quá, Sở Nguyên hiển nhiên là không có gì kiên nhẫn đi cưỡng bức lợi dụ, trực tiếp tiến đến hắn bên tai nói, cho dù ngươi không nói, quá đoạn thời gian, sư phụ ngươi Tâu Ngân Hà cũng sẽ quảng yêu thiên hạ anh hùng, tiến đến lung ách cốc phá giải chân lung ván cờ, cùng lắm thì sở mộ sẽ chờ vài ngày cho nên, nói hay là không, ở chính ngươi, bất quá, nếu là vì thế vứt bỏ tánh mạng, thực tại là kiện tính không ra chuyện tình a, ngươi nói là đi ngắn ngủn. Nói mấy câu, hoàn toàn đánh tan Tiết Mộ Hoa tâm thần trước mắt này thiếu niên, giống như biết hắn phái Tiêu Giao tất cả sự tình không hề trì hoãn, Sở Nguyên cuối cùng vẫn là đã biết lung ách cốc vị trí. Về phần Đoàn Duyên Khánh, tuy rằng lòng tràn đầy hoài nghi, lại như cũ trở về làm hắn hoàng đế mộng đi. Mà Sở Nguyên, tắc mang theo chúng nữ, xuất phát đi trước lung ách cốc, tới kiến thức là cái sử thượng tối ngốc bức vô nhai tử. Một cái môn phái lý trừ bỏ chính mình, mặt khác tam ca đều là nữ, còn đặc biệt sao đều là mỹ nữ, cuối cùng đều bắt không được đến yêu nhau cùng sát, khiến cho hỏng bét, sau lại còn bị chính mình đồ đệ cấp thâm, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đem một thân công lực, truyền cho môn phái ở ngoài nhân này vô nhai tử, quả thực chính là thất bại nhân sinh điện phạm A. Một khi đã như vậy, ngươi một thân công lực, lao tử muốn.